Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 95, mưu lược xiến thuật hành động 9. Góc truyện audio.com. Nữ vương, tôi xin lỗi Gazira. Tại sao vậy? Anh không giữ lời hứa. Anh đã nói sẽ luôn ở cạnh ta, bảo vệ ta mà. Tại sao? Lệ tuôn rơi đầm đìa trên khuôn mặt Riven. Cái gì? Không, không thể nào. Oscar kinh ngạc thốt lên. Grau, nó điên cuồng lao vào Riven. Mì muốn lắm, phải không? Vậy thì giết ta đi. Không một chút phản kháng. Xoẹt, bộ móng vuốt sắc như những lưỡi hái chém mạnh vào. Oscar, tại sao? Riven, nàng làm sao vậy? Nó, chính nó, đã giết Gazira. Anh ấy hy sinh vì nàng. Nàng lại, dễ dàng chịu thua như vậy sao? Máu ọc ra xối xả trên vết thương và khóe miệng của Oscar. Nàng, không được bỏ cuộc. Oscar bước đến gần xích hổ. Vù, những mũi tên kết tinh từ sấm sét và lửa địa ngục bay thẳng vào xích hổ. Xích hổ, đáng tiếc rằng ta không thể tự tay giết mi. Xoẹt, một tia chớp giáng xuống, khiến cả vùng trời trở thành một màu trắng xóa. Không, Oscar, tại sao đến cả chàng cũng rời bỏ ta? Chấm, tại sao vậy? Ta đã mất nàng một lần. Ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa. Nàng phải thắng, hãy vì ta, và vì Gazira, và những người luôn luôn chiến đấu bên cạnh nàng. Riven, nàng phải thắng, Tobe continue, cách chương.